Hát đi đế quốc 1945. Tác giả Đại Vũ. Thực hiện. Thư viện báo. Chương 209. Đây là chuyện làm ăn. Chỉ là chuyện làm ăn. Victor diễn thuyết xong xuôi. Tiệc rượu tiến vào nói chuyện phiếm thời gian. Victor thuộc về loại kia linh lung tám mặt người. Gặp người nói tiếng người, thấy quỷ nói tiếng quỷ. Trước đây đang làm tên lừa đảo lúc. Ứng đối mọi người dễ dàng. Thân phận bây giờ hợp pháp. Càng thêm thành thạo điêu luyện. Hắn giơ ly rượu. Trước tiên cùng Tổng đốc phủ thư ký Hàn huyên tán gẫu. Lại cùng sở cảnh sát thự trưởng lôi kéo quan hệ. Sau đó bắt đầu cùng những người cửa hàng lớn tổng giám đốc. Đại biểu tán gẫu. Bây giờ những này đại dương hành. Hầu như chiếm cứ Hồng Kông sở hữu dân sinh sản nghiệp. Từ điện lực đến hệ thống cung cấp nước uống. Lại tới ăn, mặc, ở, đi lại. Bọn họ rất quan tâm hát đi tập đoàn tiến vào Hồng Kông chuẩn bị làm cái gì sản nghiệp. Có thể hay không đối với bọn họ chuyện làm ăn sản sinh ảnh hưởng. Victor tiên sinh, không biết hát đi tập đoàn chuẩn bị làm cái gì chuyện làm ăn. Jardine Matheson tổng giám đốc hỏi. Người khác cũng đều nhìn về Victor. Chờ đợi hắn đáp án. Victor cười cợt, không dối gạt chư vị. Ta vừa tới Hồng Kông vẫn chưa tới một tháng. Đối với tình huống ở bên này không phải hiểu rất rõ. Tạm thời trước tiên mở ra một nhà bán đấu giá công ty. Còn có một nhà công ty mậu dịch. Còn hậu kỳ làm cái gì? Vậy phải xem Hồng Kông thiếu cái gì? Hát đi tập đoàn bản thân nghiệp vụ nhiều vô cùng. Hơn nữa chúng ta sau lưng còn có California tập đoàn tài chính. Tập đoàn tài chính hầu như bao quát sở hữu sản nghiệp loại. Từ tài chính, dầu mỏ đến luyện kim, các loại nghề chế tạo, từ đinh ốc, kiến trúc vật liệu thép, cỗ máy, ô tô, thậm chí máy bay đại pháo. Còn có vận tải nghiệp, hải vận hàng vận, bất động sản nghiệp, truyền thông ngành nghề, đài truyền hình radio, tạp chí không thiếu gì cả. Nếu như nơi này cần máy bay xe tăng, thậm chí hàng không mẫu hạm ta cũng có thể làm ra. Nếu như nơi này thiếu hụt dược phẩm thậm chí kẹo cao su, không thành vấn đề, ta cũng có thể làm ra. Victor này vẫn đúng là không phải chém gió. Nếu như có người thật sự ra tiền mua máy bay xe tăng hàng không mẫu hạm, hắn vẫn đúng là có thể làm ra. Những này anh tư hiệu buôn Tây người phụ trách nghe căng thẳng trong lòng. Tâm nói cái này hát đi tập đoàn cũng thật là một cái cá mập. Không biết sau này gặp cắn được ai. Đương nhiên, cũng có nhân sinh ra tâm tư khác. Vậy thì là hợp tác. Chuyện làm ăn không phải là từ hợp tác bên trong sản sinh à? Lần này tiệc rượu hiệu quả tốt vô cùng. Victor dùng thời gian ngắn nhất, ít nhất thành bản, để Hồng Kông chính thương hai giới đều biết hát đi tập đoàn danh tự này. Cũng biết hắn Victor là hát đi tập đoàn ở Hồng Kông tổng đại biểu. Victor thu được một đại loa danh thiếp. Ngày hôm nay tiệc rượu chính là sau này nước cờ đầu. Sau đó nếu như có cùng chính phủ cùng hiệu buôn Tây, gia tộc câu thông địa phương, hắn có thể trực tiếp đến nhà bái phòng. Tiệc rượu kết thúc ngày thứ hai. Victor liền phái ra hắn mang đến 8 cái HD bảo an nhân viên. Hiện ở công việc của bọn họ không phải là vệ sĩ. Đôi kia Victor tới nói liền quá lãng phí nhân tài. Hiện ở thân phận của bọn họ tất cả đều là hát đi công ty chú Hồng Kông văn phòng chi nhánh nghiệp vụ. Quản lý, Victor đem bọn họ chia làm 4 tổ. Thả ra ngoài liên lạc Hồng Kông những người bệnh viện lớn. Hồng Kông Mary bệnh viện. Làm hát đi công ty hai người tìm tới bệnh viện viện trưởng. Nói trong tay có penicillin có thể bán lúc. Viện trưởng khắp khuôn mặt là không tin vẻ mặt. Nếu không là hai người đều là người Mỹ. Bọn họ thật cho rằng bọn họ là tên lừa đảo. Trong tay các người có penicillin. Viện trưởng hỏi. Bên trong một cái từ trong bao lấy ra một hộp penicillin đặt lên bàn. Viện trưởng một nhìn đối phương lấy ra hàng đến. Tinh thần chính là chấn động. Thật là có a. Cầm lấy hộp nhìn một chút. Mặt trên có nhãn mác cùng sinh sản ngày. Sinh sản thời gian chính là 2 tháng trước. Sinh sản xưởng là nước Mỹ Mercy chế dược. Chiến tranh thế giới thứ 2. Mercy chế dược là penicillin đệ nhị đại sinh sản thương. gần như chỉ ở Pfizer sau khi. Vì lẽ đó Mercy Penicillin vẫn rất là có tiếng. Nhìn thấy thuốc là thật sự. Viện trưởng có chút kích động. Các ngươi là làm sao làm đến? Buôn lậu sao? Các ngươi có bao nhiêu? Giá bao nhiêu tiền? Viện trưởng kích động hỏi. Bảo an đội viên bĩu môi. Chúng ta nhưng là từ chính quy con đường làm ra. Trong tay có đầy đủ dược phẩm. Không phải là những người ở nước Mỹ bệnh viện lén lút mua mấy bình. Xem con chuột như thế ăn trộm vận đi ra ra hỏa. Chúng ta có thể bán cho ngươi 5.000 bình. Các ngươi đồng ý ra bao nhiêu tiền? 5.000 bình. Viện trưởng kích động trực xoa tay. Vật này nhưng là chân chính cứu mạng dược. Hiện tại chữa bệnh, tử vong nhiều nhất nguyên nhân chính là cảm hóa. Penicillin đối phó chứng viêm có thần hiệu. $6 một nhánh thế nào? Viện trưởng thử hỏi. Bảo an đội viên trực tiếp tiến lên lấy thuốc hộp. Viện trưởng vừa nhìn sốt ruột. Mau mau bắt lấy hộp gấp giọng hỏi. Còn có thể lại thương lượng. Lại thương lượng. Chợ đêm giá cả hiện tại đã xào đến 25 thậm chí $30 một nhánh. Ông chủ chúng ta định giá là $15. Đã thấp hơn rất nhiều chợ đêm giá cả. Thực $30 một nhánh tình huống rất hiếm thấy. Hiện tại chợ đêm thông thường giá cả là $16-$18 khoảng chừng. Trái phải, tình cờ gấp thiếu hàng lúc mới gặp cao lên tới tên biến thái kia giá cả. Viện trưởng ôm hộp dùng sức lắc đầu. Quá đắt, này quá đắt, nước Mỹ địa phương bệnh viện giá cả mới $3 một nhánh. $15 một nhánh quá đắt. Căn bản không có mấy người dùng đến lên. Xin mời suy tính một chút người bệnh được không? Ngài cũng nói rồi đó là nước Mỹ địa phương. Những thuốc này có thể làm ra đến. Đã phi thường hiếm thấy. Công ty chúng ta chịu đựng nguy hiểm. Vạn dặm xa xôi trở tới đây. Chẳng lẽ không nên kiếm tiền à? Chúng ta là thương nhân. Hai bên ngươi tới ta đi tranh tài. Cuối cùng giá cả định ở $11 một nhánh. Viện trưởng nhịn đau mua lại 5.000 chi. Hiện tại Hồng Kông nổi danh nhất bệnh viện đều là Anh Tư Bệnh Viện, Mary Bệnh Viện, Elizabeth Bệnh Viện, Wellton Vương Bệnh Viện, Thánh Spindler Tát Bệnh Viện, Sâm Gặp Bệnh Viện, Dưỡng Cùng Bệnh Viện. Hắn còn có một chút bên trong Tư Bệnh Viện. Những này bệnh viện tất cả đều mua penicillin. Hơn nữa là cho bao nhiêu muốn bao nhiêu. Bọn họ không ngốc. Penicillin hiện tại hiếm thấy. Coi như mình bệnh viện không cần cũng bán đi đều có thể kiếm lời một bút. Liền như vậy, ngăn ngắn thời gian Victor bán đi hơn 5 vạn bình. Tiện nghi nhất $10 một nhánh. Quý nhất $12 một nhánh. Tổng cộng thu vào hơn $50 vạn. Trong tay còn sót lại hơn 4 vạn chi hàng. Victor cũng không vội vã. Gần nhất khoảng thời gian này. Trên phố bắt đầu truyền lưu HD tập đoàn bán penicillin sự tình. Hiện tại HD tập đoàn đã ở Hồng Kông nổi danh. Càng là cao tầng đại nhân vật trong lúc đó. Lúc trước Victor liền nói. Bọn họ công ty mậu dịch cái gì đều bán. Không nghĩ đến bọn họ bán cái thứ nhất hàng. Chính là hiện tại thị trường gấp thiếu penicillin. Rất nhiều người nhưng là biết. Hiện ở nước Mỹ đối với penicillin đối ngoại lối ra. Mở miệng là có hạn khiến. Tuy rằng không có tiến vào hải quan tra chụp danh sách. Có thể nhưng rất ít người có thể từ nhà máy dược phẩm bắt được hàng. Một ít buôn lậu tới được hàng. Rất nhiều là mọi người từ bệnh viện giá cao ăn trộm mua một ít. Tập hợp một lượng vali vận đến Hồng Kông. Vì lẽ đó giá cả kỳ cao. Hiện tại HD tập đoàn dĩ nhiên trực tiếp bán hàng. Điều này giải thích một vấn đề. Cái này HD tập đoàn ở nước Mỹ có cực sâu bối cảnh cùng rộng rãi giao thiệp. Nội địa ở Hồng Kông có nơi làm việc. Bên này chuyện đã xảy ra. Rất nhanh sẽ có người biết. Hiện tại mới vừa gia nhập năm 1948. Hai bên còn khí thế hừng hực. Chiến trường thương vong rất lớn. Cần đại lượng dược phẩm. Càng là penicillin loại này cứu mạng dược. Khi bọn họ sau khi lấy được tin tức này. Lập tức phái người đến Hồng Kông mua sắm. Victor ở nhà nào đó nhà hàng ăn cơm. Chu vi món ăn khách không ít. Đang lúc này một cái ăn mặc Âu phục người đàn ông trung niên hướng đi Victor. Soạt tương đương. Bên cạnh bàn hai cái tráng hán đứng lên đến. Bên trong một cái bàn tay tiến vào trên túi áo. Vật cưng cứng đỉnh tại đây người sau eo nơi. Đừng hiểu lầm. Ta chỉ là muốn tìm Victor tiên sinh tán gẫu món làm ăn. Người trung niên trên mặt không hề có một chút sợ hãi. Mở miệng nói rằng. Bảo an nhân viên nhìn về phía Victor. Victor gật gù. Người trung niên lại lần nữa hướng đi Victor bàn ăn. Victor tiên sinh chào ngài. Ta là... Victor bỗng nhiên đưa tay đánh gãy lời của đối phương. Ta không muốn biết ngươi tên gì. Đến từ nơi nào. Thuộc về cái nào chính đảng. Những này không có quan hệ gì với ta. Ta chỉ là cái người làm ăn. Người trung niên sững sờ. Dừng mấy giây gật gù. Nơi này không phải nói chuyện làm ăn địa phương. Ta cũng ăn no. Chúng ta không bằng đi ta cửa hàng uống chén trà. Ở nơi đó chúng ta có thể thỏa thích tán gẫu. Victor dùng khăn ăn xoa một chút khóe miệng nói rằng. Đương nhiên được. Trung niên nhân nói. Hai người ra nhà hàng. Tài xế giúp bọn họ kéo mở cửa xe. Victor lên xe. Người trung niên vén một hồi trường bào cũng ngồi vào trong xe. Ô tô phát động mở hướng về hát đi bán đấu giá công ty. Lúc xuống xe người trung niên cố ý ngẩng đầu nhìn bảng hiệu. Hát đi bán đấu giá công ty. Không phải là hát đi bán đấu giá công ty sao? Lầu một là bán đấu giá công ty. Nhưng nghiêm chỉnh mà nói. Đây là một nhà thu mua đồ của công ty. Tạm thời căn bản không có bán đấu giá nghiệp vụ. Chỉ lấy không bán. Lầu hai có phòng khách. Victor cùng thủ hạ cũng ở nơi này. Victor xin mời đối phương ngồi xuống. Không biết vị tiên sinh này tìm ta làm cái gì? Bán đồ cổ sao? Victor biết rõ còn hỏi. Không, ta nghĩ mua penicillin. Đối phương nói thẳng. Đương nhiên có thể. Chỉ cần giá cả thích hợp. Người muốn mua bao nhiêu? Victor hỏi. Không biết giá cả bao nhiêu? Trung niên nhân nói. Victor cười cợt. $15 một nhánh. Không mặc cả. Người trung niên hơi sững sờ. So với cho bệnh viện giá cả còn quý. Bệnh viện là chính quy chuyện làm ăn. Các ngươi không phải. Hơn nữa cho bệnh viện giá cả. Chúng ta mang trong lòng chủ nghĩa nhân đạo viện trợ tinh thần. Một nửa bán hàng một nửa làm việc thiện. Victor há mồm chính là dao động. Có thể hay không rẻ hơn chút. Cái giá này quá đắt. Người trung niên cau mày nói. Vị tiên sinh này. Ta biết penicillin ở chợ đêm giá cả. Hiện tại chợ đêm phổ biến giá cả ở $16-$18 một nhánh. Hơn nữa lượng hàng rất ít, cao nhất lúc bị xào đến $30 một nhánh. Ta định giá $15 đã rất ưu đãi. Victor nói, Victor tiên sinh, ta mua những thuốc này, chính là cứu trên chiến trường. Victor lại lần nữa giơ tay đánh gãy đối phương. Vị tiên sinh này, ta nói rồi, đây là chuyện làm ăn, chỉ là chuyện làm ăn, không muốn nói với ta hắn, ngươi nói quá nhiều. Có lẽ sẽ đối với giao dịch đưa đến phản hiệu quả. Ngài cảm thấy thế nào? Victor nghiêm túc nói rằng. Người trung niên hít sâu một hơi. Cái kia Victor tiên sinh có thể hay không rẻ hơn chút? Ta muốn lượng hàng khá lớn. Trung niên nhân nói. Bao lớn? Ngươi hiện ở trong tay sở hữu. Trung niên nhân nói. Victor suy nghĩ một chút. Nếu là như vậy, $13, tuyệt đối không thể lại thiếu. Đây là cuối cùng giá cả. Người trung niên biết e sợ này đã là cực hạn. Được, liền $13. Không biết Victor tiên sinh tiếp thu thế nào thanh toán. Tuyệt đối không muốn pháp tệ. Đô la Mỹ, bảng Anh, hoàng kim cũng có thể. Đương nhiên, nếu như không có những này, châu báu, ngọc thạch, đồ cổ cũng được. Ta chỗ này là phòng đấu giá. Có thể tiến hành giám định định giá. Victor nói. Ta chỗ này còn có hơn 46,000 chi. Tổng cộng $60,000. Được, liền nói như vậy định. Xin mời cho chúng ta 2 ngày thời gian trù tiền có thể không? Người trung niên nói rằng. Không thành vấn đề. Có điều hy vọng các ngươi nhanh lên một chút. Vạn nhất xuất hiện hắn người mua. Ta không nhất định gặp cho ngươi bảo lưu. Victor bày ra thuần khiết thương nhân sắc mặt. Người trung niên nhếch miệng. Đứng lên đến cùng Victor gật gù cáo từ rời đi.